Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 276, C276, hành hạ rác rưởi Tống Hoạn rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naco Garcia trực tiếp bị cái tát này làm cho cô hoàn toàn bị choáng váng. Đầu cũng bị quay một góc. Đau, rất đau. Đây là lần thứ hai trong đời cô bị tát. Lần đầu tiên là vì Tống Hoa. Lần thứ hai cô thậm chí không biết là vì lý do gì. Naco Garcia chỉ cảm thấy mắt mình như đang nhìn thấy ánh sáng vàng. Không chờ cô phản ứng lại, bốp, non móc Garcia tát vào mặt cô một cái nữa. Tay đánh rất nặng, lần này, Naco Garcia trực tiếp bị cái tát này làm cho cô ngã xuống đất. Mép miệng chảy máu, Naco Garcia mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Tay bên cạnh ù ù cả, toàn bộ đầu óc cảm thấy mờ mịt và nặng nề. Rất khó chịu, sau một lúc, cô mới phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn non móc Garcia. Bố, bố, tao không phải là bố của mày. Non móc Garcia đáy mắt toàn là sự tức giận. Anh rất tức giận, vì Naco Garcia suýt nữa làm cho toàn bộ gia tộc Garcia của họ cùng chịu hòa. Naco Garcia nhìn non móc Garcia, đáy mắt toàn là sự không thể tin được. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm bố tức giận như vậy, từ nhỏ đến lớn, bố chưa bao giờ nói một lời nặng lời với cô. Nhưng bây giờ, non móc Garcia hiện tại lại đối xử với cô như vậy. Tất cả những điều này giống như đang mơ. Mày có biết mày đã đụng vào ai không? Non móc Garcia hỏi. Naco Garcia lắc đầu, con không biết, thế mày có biết không? Toàn bộ gia tộc Garcia của chúng ta, suýt nữa vì mày mà biến mất khỏi danh sách quý tộc P quốc. Non móc Garcia cho đến bây giờ vẫn chìm trong nỗi sợ hãi một ngày trước. Nếu không phải như vậy, anh sẽ không từ P quốc xa xôi chạy tới đây. Đối với cô gái nhỏ từng rất yêu thương này chỉ là hai cái tát. Nghe điều này, Naco Garcia mở to mắt, đáy mắt toàn là sự không thể tin được. Làm sao có thể như vậy? Bố có phải là nhầm lẫn không? Rốt cuộc, ở P quốc, không ai có thể đụng chạm đến vị trí của gia tộc Garcia. Và cô cũng không đắc tội với bất kỳ ai. Non móc Garcia tiếp tục nói. Có phải mày đã can thiệp vào việc kinh doanh giữa tập đoàn Tống Thị và gia tộc Will hay không? Tống gia. Chuyện này có liên quan gì đến Tống gia? Cô đã điều tra rồi. Tống gia ở Kinh Đô chỉ là một gia đình quyền quý bình thường. Dù có bất kỳ quyền lực nào, cũng chỉ là ở Hoa Quốc mà thôi. Một khi nhảy ra khỏi vòng Hoa Quốc, Tống gia không là gì cả. Họ có thể có bất kỳ người bảo vệ nào. Đúng, con đã can thiệp, Naco Garcia gật đầu, đồ khốn nạn, đồ ngu, non móc Garcia tức giận đến mức mặt trắng bệch. Ai cho mày phép đụng vào Tống gia? Tài không đã cảnh báo mày rồi sao? Đừng gây rối ngoài kia. Tại sao mày không thể nghe lời tao? Bố, bố có phải đã nhầm lẫn không? Tống gia chỉ là một gia đình bình thường. Họ hoàn toàn không có quyền lực gì. Hơn nữa, con gái của tập đoàn Tống Thị, Tống Hoa, chính là người sở hữu huyết Minh Châu. Con làm như vậy là muốn Tống Hoa tự nguyện trở thành huyết nô của ông nội. Im miệng, non móc Garcia gào lên. Tống Hoa không phải là người mà mày có thể chọc vào, Tống Hoa. Không, không thể, Tống Hoa có thể có thân phận đặc biệt nào sao? Naco Garcia nuốt nước bọt. Cô tuyệt đối không cho phép Tống Hòa, một người thấp kém, cưỡi lên đầu cô, chưa kịp để Naco Garcia phản ứng lại. Non móc Garcia tiếp tục nói, bây giờ việc này đã làm cho Kinh Lang đại nhân giật mình. Cô đã làm cho toàn bộ gia tộc Garcia của chúng ta phải chịu ảnh hưởng, Kinh Lang là một nhân vật lớn của P quốc. Không ai biết tên thật và giới tính của người này y, nhưng mà... Ngay cả người cai trị P quốc gặp anh ta cũng phải lễ phép ba phần. Ai có thể nghĩ ra, việc nhỏ như vậy, thậm chí sẽ khiến Kinh Lang đại nhân ra tay. Không thể, Tống gia làm sao có thể biết Kinh Lang đại nhân? Naco Garcia lắc đầu, chắc chắn là nhầm lẫn. Bố, chắc chắn là nhầm lẫn. Non Móc Garcia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ chính thức xóa tên của cô khỏi phả hệ của gia tộc Garcia. Từ nay về sau, cô và gia tộc Garcia của tôi sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ toàn bộ gia tộc Garcia. Naco Garcia mở to mắt. Cô cứ nghĩ mình đang mơ. Bị loại khỏi gia tộc Garcia. Một khi tên của cô được xóa khỏi phả hệ của gia tộc Garcia, sau này cô sẽ không còn khác gì người thấp kém. Thậm chí còn không bằng người thấp kém. Không, không được. Điều này thật sự khó chịu hơn cả việc giết chết Naco Garcia. Không, không được, bố, bố không thể làm như vậy. Naco Garcia ôm chặt đùi của Non Móc Garcia. Con là con gái của bố, là con gái duy nhất của bố. Non Móc Garcia cũng rất yêu thương cô con gái này. Nhưng con người đều là thực tế. Bây giờ cô con gái này có thể làm cho toàn bộ gia đình bị liên lụy. Anh chỉ có thể quyết tâm, đại nghĩa diệt thân, nếu không, anh không thể giải thích cho Kinh Lang đại nhân. So với liên lụy toàn bộ gia đình, rõ ràng từ bỏ một cô con gái là lựa chọn hợp lý hơn. Non Móc Garcia trực tiếp đẩy tay của Naco Garcia ra. Trong thời gian này cô hãy ở lại đảo Cửu Châu tự xem xét lại mình. Nói xong câu này, Non Móc Garcia quay người đi. Không chút do dự, Naco Garcia đáy mắt toàn là sự tuyệt vọng. Hét lên, bố, ở lại đảo Cửu Châu tự xem xét. Ý của bố là gì? Phải chăng thật sự không nhận cô là con gái nữa? Bố, Naco Garcia hét to. Nhưng Non Móc Garcia lại không hề quay đầu lại một lần. Sự ích kỷ của con người được thể hiện một cách trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Trước mặt lợi ích, ngay cả bố và con gái cũng vô ích. Naco Garcia quỳ xuống đất, toàn thân không còn một chút sức lực, che mặt khóc lóc. Cô Naco, Randy giúp Naco Garcia đứng dậy. Cô không sao chứ? Theo Naco Garcia bên cạnh thời gian này, Randy cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Trong một thời gian, cô cũng không biết phải xử lý như thế nào. Khuôn mặt của Naco Garcia đã sưng lên như đầu heo. Không thấy rõ nét mặt. Mặt còn đầy nước mắt. Nhìn như vậy thật là đáng thương. Đâu còn có chút dáng vẻ của quý tộc. Biến, cút khỏi đây cho tôi. Naco Garcia trực tiếp vung tay đẩy Randy ra. Randy là người thấp kém nhất của P quốc. Cô là người quý tộc cao cao tại thượng. Bây giờ, cô trở thành như vậy. Làm sao có thể để người thấp kém nhìn thấy trò cười? Không thể, dù chết cũng không thể. Cô Naco, mặc dù bị Naco Garcia trực tiếp vung tay đẩy ra, nhưng Randy vẫn rất trung thành, lại bò lại bên cạnh cô. Tôi trước tiên đưa cô đi khám bác sĩ. Bùm, chính lúc này, cửa bị đẩy mở, đạp đạp đạp, tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng. Chưa kịp để Randy phản ứng lại, hai đội bảo vệ liền xếp. Chưa kịp để Randy phản ứng lại, hai đội bảo vệ liền xếp hàng một cách trật tự. Tức thì vây quanh Naco Garcia. Các người là ai? Randy nhíu mày nhẹ nhàng. Biết đây là nơi nào không? Ngay lúc này, trưởng đội bảo vệ đứng đầu lòe ra một tấm thẻ màu vàng. Chúng tôi là đội đặc truy. Xin hãy hợp tác. Đội đặc truy là đội bảo vệ của Hoàng gia P quốc. Ở P quốc không có gì là không thể. Thậm chí có thể trước giết sau báo. Ngay cả Non Móc Garcia, người đứng đầu một gia tộc, khi gặp đội đặc truy, cũng phải cúi đầu cao quý. Nhìn thấy biểu tượng đặc biệt của đội đặc truy, Randy sợ hãi nuốt nước bọt, không dám nói thêm bất cứ điều gì. Trưởng đội bảo vệ tiếp tục nói. Naco Garcia phải không? Xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Nghe điều này, Naco Garcia lùi lại vài bước. Tại sao tôi phải đi cùng các người? là công chúa nhỏ của gia tộc Garcia. Naco Garcia tự nhiên biết sự khủng khiếp của đội đặc truy. Đội đặc truy chuyên xử lý một số kẻ phản quốc cho lãnh đạo P quốc. Rất nhiều người hùng mạnh trong quân đội trước mặt đội đặc truy đều chỉ có thể chịu đựng. Rất nhiều kẻ phản quốc chỉ cần nghe ba chữ đội đặc truy đã bắt đầu run chân. Cô không biết mình đã phạm lỗi gì lại gây ra sự xuất hiện của đội đặc truy. Kinh lang đại nhân cuối cùng và Tống gia có mối quan hệ gì? Tống họa cuối cùng là ai? Naco Garcia luôn cao cao tại thượng. Cô không bao giờ nghĩ rằng lần này cô lại đá vào tấm bảng sắt. Các người đừng lại gần. Đừng lại gần. Biết tôi là ai không? Tôi là Naco Garcia. Tôi sắp trở thành hoàng hậu. Nhưng đội đặc truy không quan tâm Naco Garcia có phải là hoàng hậu hay không. Họ chỉ thực hiện lệnh. Giây phút tiếp theo, Naco Garcia bị hai người bảo vệ một bên trái một bên phải kiểm soát. Không hề thương tình. Các người buông tôi ra. Buông tôi ra. Trưởng đội bảo vệ trực tiếp lấy ra băng dính. Dán miệng Naco Garcia. Đưa đi. Naco Garcia rất tuyệt vọng nhìn qua Randy. Hy vọng Randy có thể làm gì đó cho cô. Nhưng Randy sợ hãi đến mức không dám nói một câu nào. Thường ngày cô dựa vào thân phận của Naco Garcia mà phô trương bên ngoài. Nhưng bây giờ, xuất hiện trước mặt cô là đội đặc truy. Người thường ai dám làm loạn với đội đặc truy. Vì vậy, Randy chỉ nhìn Naco Garcia bị đội đặc truy đưa đi. Một bên, Kinh Đô, Tống Tu Huy đã thành công gặp mặt với đại diện tổng hợp của Hoàng thương P quốc. Cả hai bên đều thảo luận rất vui vẻ. Đã ký hợp đồng một cách thuận lợi. Ai cũng không nghĩ rằng tập đoàn Tống Thị sẽ đón nhận được cơ hội như vậy. Một thời gian, mọi người bàn tán xôn xao. Vẫn là cô Tống giỏi. Nếu không phải do cô Tống giám sát, nhà máy thuộc tập đoàn Tống Thị e rằng đã ngừng sản xuất từ lâu. Tôi nghi ngờ cô Tống ở P quốc có thân phận ẩn giấu. Nếu không, tại sao Hoàng thương P quốc lại đột nhiên đến xin hợp tác khi tập đoàn Tống Thị gặp khủng hoảng? Cấp cao triệu tập họp khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại, kịp thời ngừng tổn thất. Tất cả các nhà máy đều vào trạng thái ngừng sản xuất. Vì gia tộc Will tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Vào lúc này, nếu không ngừng sản xuất, sẽ gây ra tình trạng hàng hóa chất đống. Không thể xuất khẩu, khi đó, sẽ mất thêm nhiều hơn. Nhưng vào lúc này Tống Họa lại đề xuất, phục hồi tất cả các dòng sản xuất. Tập đoàn Tống Thị cũng phục hồi bình thường. Hành động này không biết đã gây ra nghi ngờ và không hài lòng của bao nhiêu người. Thậm chí có người cho rằng Tống Họa tự cao tự đại. Không thích tập đoàn Tống Thị sụp đổ không đủ nhanh. Bây giờ, đối mặt với những sự đảo lộn này, các cấp cao của tập đoàn Tống Thị cũng hoàn toàn phục Tống Họa. Nếu không có sự hỗ trợ của Tống Họa, lúc này họ chỉ có thể bất lực trước sự hợp tác của Hoàng thương P quốc. Bây giờ, họ không chỉ không hề chịu bất kỳ tổn thất nào, mà còn có thể xử lý một cách từ tốn trước việc Hoàng thương P quốc đột nhiên đề xuất hợp tác. Giám đốc Trương trực tiếp đến văn phòng tầng cao nhất. Tống Tổng, cô Tống thật sự quá giỏi. Thán phục, tôi thật sự thán phục. Nói đến cuối cùng, giám đốc Trương trực tiếp giơ ngón cái lên. Điều này không phải là tâng bốc. Anh thật sự thán phục. Nếu không phải vì Tống Họa, lần này tập đoàn Tống Thị dù không bị Đường Tùng phá hoại hoàn toàn, cũng sẽ bị thái độ tiêu cực của chính mình phá hoại. Nghe điều này, Tống Tu Uy khiêm tốn nói, giám đốc Trương nói quá, cô ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không có gì đáng kể. Tống Tu Uy nói rằng Tống Hoạc chỉ là một đứa trẻ, nhưng trên khuôn mặt của anh toàn là biểu cảm, con gái tôi là số một trên thế giới. Giám đốc Trương cười nói, Tống Đồng thật sự quá khiêm tốn, bây giờ ai không biết Tống Họa có biện pháp nghiêm khắc. Để Hoàng thương P quốc tự nguyện hợp tác, nếu không phải Tống Họa có năng lực vượt trội, Hoàng thương Pê Quốc sẽ tự nguyện đến cửa hợp tác với tập đoàn Tống Thị. Hoàn toàn không thể, đó là Hoàng thương Pê Quốc, là tồn tại rất nhiều người không thể đạt tới. Trước đây Đường Tùng chỉ cần leo lên gia tộc Garcia, đã tự mãn, tự lập môn hộ riêng. Gia tộc Garcia trước mặt Hoàng thương chỉ có đủ tư cách phục vụ cha nước. Nói xong, Giám đốc Trương tiếp tục nói, cô Tống tuổi trẻ mà đã có thành tựu như vậy, sau này chắc chắn không phải là người bình thường. Tống Đồng, xin chúc mừng anh, cảm ơn. Tống Tu Uy nói, Weibo trực tiếp nổ tung. Chúa ơi, không nhìn nhầm chứ, Tống gia thật sự hợp tác với Hoàng thương Pê Quốc, và còn là Hoàng thương Pê Quốc tự nguyện đề nghị hợp tác. Tôi cảm thấy mắt mình mù rồi, vẫn là Tống Họa giỏi quá, đáng ghét, bị cô ấy lừa rồi. Vậy Tống Họa và Hoàng gia Pê Quốc có mối liên hệ gì? Cười chết, trước đây không phải có một đống người nói Tống Họa tự cao tự đại, không biết gì mà cứ ra vẻ biết, bây giờ sao không nói nữa? Công chúa cuối cùng có thân phận ẩn giấu gì không? Những người trước đây coi thường công chúa đâu rồi? Tôi nhớ có một người tự xưng là nhân viên của tập đoàn Tống Thị, nói công chúa chỉ biết chỉ tay vẽ chân, bây giờ sao không ra mặt nói linh tinh nữa? Quả thật công chúa vẫn là công chúa, thật tuyệt. Tư Ngôn luôn rất quan tâm đến việc của Tống gia. Ban đầu cô nghĩ Tống gia sẽ vì thế mà suy sụp. Không ngờ, Tống gia không chỉ không suy sụp, mà còn vì thế mà lên một tầng cao hơn. Trực tiếp hợp tác với Hoàng thương Pê Quốc, Tư Nguyệt chỉ là một người bình thường, cô cũng không hiểu gì về Hoàng thương Pê Quốc, vì vậy cô còn đi tìm hiểu một chút, cuối cùng biết được một kết luận, bây giờ, sự khác biệt giữa cô và Tống Hoạc chính là sự khác biệt giữa công chúa hoàng gia và người hầu gái bên cạnh công chúa trong thời đại hoàng đế cổ đại. Tống Hoạc là công chúa, còn cô là người hầu gái bên cạnh công chúa. Nghĩ đến đây, Tư Ngực thở dài, cô ấy và Tống Họa là bạn thân từ nhỏ. Tống Họa đi một đường như thể đã mở hách vậy, trong khi cô lại trải qua nhiều bóng tối mà không ai có thể có. Thậm chí còn không có can đảm để thổ lộ với người mình yêu. Bây giờ trong lòng cô rất mâu thuẫn, vừa cảm thấy hạnh phúc vì Tống Họa, đồng thời cũng có chút thất vọng, cảm thấy hạnh phúc vì Tống Họa không phải trải qua việc gia đình suy sụp. Khi nghĩ đến sau này trong nhóm 5 người, cô vẫn là người có điều kiện gia đình tệ nhất, cô lại có chút buồn nho nhỏ. Cảm giác này rất kỳ lạ. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tư Nguyệt lần này đã có kinh nghiệm. Cô biết, người đến lần này chắc chắn là Vương Nhị Mỹ. Đi qua mở cửa, quả nhiên là Vương Nhị Mỹ. Chị hai, em vừa định ra ngoài đổ nước, chị tìm em có việc gì không? Vương Nhị Mỹ cười nói. A Nguyệt có xem tin tức không? Xem rồi. Tư Nguyệt gật đầu, đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Vương Nhị Mỹ không biết Tư Nguyệt đang nghĩ gì trong lòng, tự nhiên cũng không quan tâm đến việc cô đóng cửa, tiếp tục nói. Tập đoàn Tống Thị đã thành công vượt qua khủng hoảng và còn hợp tác trực tiếp với Hoàng thương Pê Quốc. A Nguyệt nói đúng, Họa Họa thật sự rất giỏi. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho cô ấy. Tư Nguyệt không hổ danh là bạn thân lớn lên cùng Tống Họa. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, Họa Họa thật sự rất giỏi. Tối nay mọi người đều nói Họa Họa có cái gì đó là thân phận ẩn giấu. Thân phận ẩn giấu, Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ nhàng. Có lẽ không đến mức đó chứ, cô lớn lên cùng Tống Họa. Mặc dù Tống Họa khi còn nhỏ thỉnh thoảng thật sự có chút kỳ lạ, nhưng không đến mức có thân phận ẩn giấu nào ở Pê Quốc. Nói xong, Tư Nguyệt tiếp tục nói, nhưng Họa Họa thật sự rất giỏi. Khi còn nhỏ nhiều việc em không thể làm, đều do cô ấy giúp đỡ. Vương Nhị Mỹ gật đầu. A Nguyệt không phải nói rằng cô muốn uống nước không? Chị hai hôm nay mua một chai rượu đỏ, nghe nói loại này uống một ly trước khi đi ngủ tốt cho da, còn có thể giúp ngủ nhanh, không biết có muốn không? Ban đầu Tư Nguyệt không muốn. Cô không quan tâm đến rượu, nhưng khi nghe nói uống rượu đỏ trước khi đi ngủ tốt cho da, cô lập tức hứng thú. Bất kỳ ai trước mặt người mình yêu đều cảm thấy mình không đủ hoàn hảo. Tư Nguyệt cũng vậy, vì vậy thời gian này cô luôn âm thầm thay đổi bản thân. Sử dụng sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu lớn, không ăn đồ ăn vặt. Cảm ơn chị hai, vậy em không khách sáo. Tư Nguyệt nhận lấy chai rượu đỏ. Nếu chai rượu này là để tặng cho người khác, Vương Nhị Mỹ chắc chắn không nỡ. Nhưng người này là Tư Nguyệt, em gái ruột của mình. Vương Nhị Mỹ cười nói, đứa trẻ này, sao cứ nói cảm ơn với chị? Nhanh đi ngủ đi, ngày mai phải đi học phải không? Ngày mai không có học, ngày mốt mới đi, Tư Nguyệt nói. Vương Nhị Mỹ đẩy Tư Nguyệt vào phòng, vậy cũng phải đi ngủ sớm. Con gái đi ngủ sớm tốt cho da. Cảm nhận được tay của Vương Nhị Mỹ đang tiếp xúc với quần áo và da của mình, Tư Nguyệt trong lòng một cơn buồn nôn, ghét không thể ngay lập tức trở lại phòng. Chị hai ngủ ngon, ngủ ngon. Nhìn bóng lưng của em gái, Vương Nhị Mỹ trong lòng đầy cảm giác thành tựu. Cô rất thích cảm giác được em gái cần. Sau khi trở về, Tư Nguyệt lập tức thay một bộ đồ ngủ, lại tắm một lần nữa cho mình. Cô cũng không muốn như vậy. Rốt cuộc, người đó là chị hai của mình. Nhưng cô đơn giản là không thể chịu được. Chỉ cần nghĩ đến Vương Nhị Mỹ vừa mới đẩy mình, cô liền không thể không muốn nôn. Cảm giác đó rất khó chịu. Hy vọng Vương Nhị Mỹ sớm tỉnh lại, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Một bên, tập đoàn Đường Thị. Hiện tại, tình hình của tập đoàn Đường Thị rất không tốt. Cổ đông đều làm ầm ĩ muốn rút vốn. Dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không thể liên lạc được với Naco Garcia. Rất nhanh, toàn bộ tập đoàn đã trở nên tê liệt. Đường Tổng, Triệu Tổng nói hủy cuộc gặp mặt ngày mai. Đường Tổng, có một số vấn đề xảy ra với dự án phía Tây. Tập đoàn Vương Thị đột nhiên từ chối không bán mảnh đất đó cho chúng ta. Đường Tổng, bên ngoài cửa đều là cổ đông làm ầm ĩ muốn rút vốn. Đường Tổng, Đường Tùng cố gắng giữ vững một hơi thở, ngồi trước bàn làm việc, nghe báo cáo của thư ký. Gương mặt anh gần như không có màu máu. Cho đến bây giờ, anh vẫn không dám tin rằng điều này là thật. Rốt cuộc, anh đã leo lên gia tộc Garcia, ngắm nhìn anh sắp trở thành gia đình lớn nhất Hoa Quốc. Nhưng anh không thể nghĩ ra, Tống Tu Huy lại có thể trực tiếp hợp tác với Hoàng Thương P Quốc. Mặc dù Hoàng Thương P Quốc đang thảo luận hợp tác với Tống Tu Huy, nhưng Đường Tùng biết tất cả mọi thứ đều là do Tống Hoa. Tống Hoa cuối cùng là ai? Chỉ mới 17, 18 tuổi, tại sao cô lại có mạng lưới quan hệ mạnh như vậy? Nghĩ đến ánh mắt của Tống Hoa khi nói chuyện với anh, Đường Tùng liền phát ra một lớp mồ hôi lạnh sau lớp mồ hôi lạnh. Cô gái đó quá khủng bố. Đường Tổng, chính lúc này thư ký lại vội vàng chạy vào. Không chờ thư ký nói xong một câu, Đường Tùng liền mất thức, ngay lập tức ngất đi. Đường Tổng, anh không sao chứ? Thư ký bị hốt hoảng, ngay lập tức gọi điện thoại 120, xe cứu thương đến rất nhanh. Đường Tùng được đưa vào phòng cấp cứu, liên tục ở trong tình trạng hôn mê không tỉnh. Phía này, văn phòng của Hàn Băng Nhạc, nghe tiếng xe cứu thương dưới kia, và xem ngôn ngữ thảo luận của đồng nghiệp trong nhóm công ty. Trên mặt Hàn Băng Nhạc không thể nói rõ được cảm xúc gì. Cô không thể nghĩ ra rằng sự việc sẽ biến chuyển như vậy. Cô vốn nghĩ rằng sau này sẽ bay cao. Không ngờ, bây giờ ngay cả ngôi nhà cũng phải được thế chấp cho ngân hàng. Chính lúc này, cửa văn phòng bị người mở ra. Hàn Băng Nhạc ngẩng đầu lên nhìn. Người đến là Ôn Tuệ Như. Người đã cùng cô chuyển sang tập đoàn Đường. Ôn Tuệ Như trước đây ở tập đoàn Tống Thị là giám đốc tài chính. lương hàng năm hơn 3 triệu, tiêu chuẩn thành phân tri thức. Ban đầu cô nên biết ơn, nhưng Đường Tùng lại tìm đến cô, nói rằng anh ta sẵn lòng trả cho cô lương 5 triệu. Sinh ra làm người, không ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều, Ôn Tuệ Như đã theo Hàn Băng Nhạc đến tập đoàn Đường. Ban đầu cô nghĩ rằng sau này sẽ có thể tận hưởng mức lương 5 triệu. Ai có thể nghĩ ra, giấc mơ đẹp này chưa mơ 2 ngày, đã bị đánh trở lại hình dáng ban đầu. Bây giờ tập đoàn Đường Thị đã trở thành một nồi cháo lộn xộn, không còn khả năng đứng dậy. Họ tiếp tục ở lại chỉ là lãng phí thời gian. Ôn Tuệ Như cũng có khuôn mặt đầy hối hận. Nhạc Nhạc, Tuệ Ư, Hàn Băng Nhạc ngẩng đầu lên. Trong giọng nói của Ôn Tuệ Như đã có tiếng khóc. Cô nói bây giờ phải làm sao đây? Cô là người trực tiếp rời khỏi tập đoàn Tống Thị, không thực hiện bất kỳ thủ tục nghỉ việc nào. Hành động này trên bảng lý lịch của cô đã là một vết nhơ. Dù khả năng làm việc của cô có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không còn bất kỳ một công ty lớn nào dám thuê cô. Điều này có nghĩa là sau này Ôn Tuệ Như chỉ có thể tìm một công việc kế toán bình thường. Nghĩ đến điều này, Ôn Tuệ Như gần như không thể thở được. Trước đây cô là một nhà lãnh đạo nhỏ với mức lương hàng năm là 3 triệu. Đột nhiên để cô trở thành một nhân viên nhỏ với mức lương hàng tháng chỉ vài nghìn. Ai có thể chịu được cú sốc này? Hàn Băng Nhạc thở dài. Tình hình của cô tốt hơn tôi nhiều. Tôi đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào cổ phiếu. Cái gì? Ôn Tuệ Như mở to mắt. Đáy mắt toàn là sự không thể tin được. Ngay lập tức cô đã được an ủi. Hàn Băng Nhạc tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, tôi còn bảo lãnh cho Đường Tùng vay doanh nghiệp. Nếu anh ta không thể trả nợ đúng hạn, căn nhà của tôi sẽ bị ngân hàng cưỡng chế thế chấp. Ôn Tuệ Như vốn đã mở to đôi mắt, lúc này mở càng to hơn. Ai có thể nghĩ ra rằng Hàn Băng Nhạc lại có can đảm lớn như vậy? Không chỉ đầu tư tất cả tiền của mình vào cổ phiếu, mà còn đặt cả nhà và xe vào đó. Vậy sau này cô sẽ làm sao? Ôn Tuệ Như hỏi. Hàn Băng Nhạc lắc đầu. Tôi cũng không biết, cô thật sự không biết. Cô thậm chí còn không dám nghĩ. Lúc này, Hàn Băng Nhạc chỉ hy vọng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Tiếc thay, đây không phải là mơ. Đúng rồi, bạn trai cô không còn ở tập đoàn Tống Thị sao? Ôn Tuệ Như tiếp tục nói. Tôi nghe nói anh ấy lần này đã được Tống Tổng sử dụng một cách quan trọng. Sau này rất có thể sẽ được thăng lên vị trí tổng quản lý. Không thì, cô đi tìm anh ấy đi. Dù sao cô và anh ấy cũng là bạn trai bạn gái. Mặc dù cô đã chọn sai, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không làm gì. Cô để anh ấy nói lời cầu xin trước mặt Tống Tổng đi. Nói đến Thẩm Nguyệt Bách, Hàn Băng Nhạc thở dài. Tôi đã chia tay anh ấy. Cái gì? Ôn Tuệ Như mở to mắt. Không ai biết Hàn Băng Nhạc hiện tại hối hận đến mức độ nào. Tôi cũng không biết việc sẽ trở nên như thế này. Nếu biết trước thì dù giết cô cũng không chia tay với Hàn Băng Nhạc. Bây giờ việc đã trở thành như vậy, dù có hối hận thì còn ích gì nữa. Ôn Tuệ Như nuốt nước bọt, tiếp tục nói, nhưng dù sao cô và anh ấy cũng có nhiều năm tình cảm. Tôi tin rằng Thẩm Tổng chắc chắn sẽ không đến mức vô tình như vậy. Cô và anh ấy mới chia tay vài ngày mà thôi. Hơn nữa, những ngày này tập đoàn Tống Thị rất bận. Anh ấy chắc chắn cũng không có thời gian tìm người yêu mới. Không thì, cô quay lại tìm anh ấy. Nghe điều này, Hàn Băng Nhạc có chút động lòng. Ôn Tuệ Như nói đúng. Cô và Thẩm Nguyệt Bách cuối cùng cũng có 3 năm tình cảm. Hai người mới chia tay vài ngày mà thôi. Thẩm Nguyệt Bách chắc chắn không thể quên cô nhanh như vậy. Điều quan trọng nhất là Thẩm Nguyệt Bách từng nói với cô, người anh yêu nhất trong đời này chính là cô. Ngôn ngữ rơi, Ôn Tuệ Như lại hỏi. Đúng rồi Nhạc Nhạc, cô đã gặp gia đình của Thẩm Tổng chưa? họ có ấn tượng gì về cô không? Gặp rồi. Hàn Băng Nhạc gật đầu. Gia đình anh ấy đều rất tốt với tôi. Hàn Băng Nhạc là người bản địa kinh đô. Cô có thể nhìn lên Thẩm Nguyệt Bách. Đối với gia đình Thẩm, đó là mộ phần của tổ tiên phát ra ánh sáng xanh. Họ làm sao có thể không thích cô chứ? Ôn Tuệ Như tiếp tục nói. Vậy càng tốt, điều này cho thấy gia đình anh ấy đã coi cô như là cô dâu tương lai. Cô bây giờ đi tìm Thẩm Tổng. Tôi dám bảo đảm, Thẩm Tổng chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Hàn Băng Nhạc nhắm mắt lại không nói gì. Ôn Tuệ Như ôm cánh tay của Hàn Băng Nhạc. Nhạc Nhạc, tôi không có may mắn như cô. Cũng không thể tìm được một người bạn trai có tầm nhìn như vậy. Khi cô trở lại tập đoàn Tống thì nhớ nghĩ cách để tôi cũng vào được. Đây mới là mục đích thực sự của Ôn Tuệ Như. Nếu không thì cô cũng sẽ không lãng phí nước miếng nói nhiều như vậy. Bây giờ chỉ có thể trở lại tập đoàn Tống thì nếu không thì sau này cô thật sự chỉ có thể làm một nhân viên nhỏ trong một số công ty nhỏ không nổi tiếng. Không cam lòng, Ôn Tuệ Như thật sự không cam lòng. Nghe điều này, Hàn Băng Nhạc gật đầu, cười nói, Tuệ yên tâm, cô là bạn tốt nhất của tôi. Chỉ cần tôi thành công trở lại vị trí cũ, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách để cô trở lại tập đoàn Tống thì. Tốt, Ôn Tuệ Như rất phấn khích, cô cảm thấy mình không phí lòng kết bạn này. Hàn Băng Nhạc không lãng phí thời gian. Sau khi rời tập đoàn Đường, cô đã đến tập đoàn Tống thị để chờ đợi. Cô đang chờ Thẩm Nguyệt Bách xuống lầu. Cô muốn tự mình xin lỗi Thẩm Nguyệt Bách. Sau đó hai người sẽ hòa giải. Nghĩ đến hai người vẫn có thể chuẩn bị đám cưới như đã hẹn. Tim Hàn Băng Nhạc đập nhanh. Vào lúc này, một bóng dáng đi ra từ cửa tập đoàn Tống thị. Hàn Băng Nhạc mắt sáng lên, vừa muốn đi lại gần. Chỉ thấy không biết từ đâu nhảy ra rất nhiều phóng viên. Trực tiếp vây quanh Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Tổng, tôi là phóng viên của báo Triều Kinh Đô. Muốn phỏng vấn ông một chút, xem có thể không? Thẩm Nguyệt Bách mặc vest tông, đứng trước mặt các phóng viên như vậy. Từ tốn và bình tĩnh. Có thể, phóng viên báo Triều Kinh Đô đưa micro vào trước mặt Thẩm Nguyệt Bách. Nghe Tống Tổng nói, ông là cổ đông mà ông ấy tôn trọng nhất, cũng là người làm ông ấy cảm động nhất. Xin cảm ơn Tống Tổng đã ca ngợi. Phóng viên tiếp tục nói, tôi muốn hỏi Thẩm Tổng, khi cổ đông lớn đều rút vốn, tập đoàn Tống thị đang lung lay, tại sao ông lại chọn cùng tập đoàn Tống thị chung sống chung chết? Thẩm Nguyệt Bách nhìn vào ống kính. Từng chữ nói. Bởi vì Tống Tổng đã tạo ra tôi hiện tại, nếu không phải vì anh ấy, bây giờ Thẩm Nguyệt Bách chỉ là một người bình thường. Vì vậy tôi sẵn lòng cùng tập đoàn Tống thị chung sống chung chết. Phóng viên gật đầu, thật ra mọi người đều rất tò mò về tình hình cá nhân hiện tại của Thẩm Tổng. Xin hỏi Thẩm Tổng hiện tại có độc thân không? Đúng vậy. Thẩm Nguyệt Bách nói, nghe điều này. Ngay cả khuôn mặt của phóng viên cũng đỏ lên. Rốt cuộc, như Thẩm Nguyệt Bách, ai không muốn lấy chàng trai đẹp như vậy? Phóng viên tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi Thẩm Tổng có đối tượng yêu thích nào không? Tạm thời chưa có. Thẩm Nguyệt Bách trả lời. Phóng viên lại hỏi. Câu hỏi cuối cùng, xin hỏi Thẩm Tổng thích loại con gái nào? Thẩm Nguyệt Bách cười nói. Thật ra tôi chưa cụ thể nghĩ qua mình nên thích loại con gái nào. Người mà tôi thật sự yêu chỉ khi gặp mới biết. Nghe điều này, mắt Hàn Băng Nhạc liền đỏ lên. Thẩm Nguyệt Bách có cố ý nói cho cô nghe không? Anh rõ ràng yêu cô sâu đậm, nhưng lúc này anh lại nói anh cũng không biết mình thích loại con gái nào. Hàn Băng Nhạc dựa vào vô lăng, trực tiếp khóc ra tiếng. Hỏi xong câu hỏi cuối cùng. Phóng viên rút lui, Thẩm Nguyệt Bách cũng lái xe rời đi. Hàn Băng Nhạc theo sau xe của Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Nguyệt Bách là người rất cảnh giác. Từ khi Hàn Băng Nhạc theo sau anh đã nhận ra. Vì vậy, anh không về nhà mà tìm một nơi nào đó. Dừng xe lại, Hàn Băng Nhạc không nghĩ rằng Thẩm Nguyệt Bách sẽ dừng xe ngay lập tức. Cô cũng dừng xe theo. Lúc 10 giờ tối ở Kinh Đô, đường phố vẫn nhộn nhịp, đèn neon rực rỡ, nhưng lúc này Hàn Băng Nhạc không hề có tâm trạng để ngắm cảnh đêm. Cô đi thẳng đến bên Thẩm Nguyệt Bách, mắt đỏ hoe nói, Nguyệt Bách, em đã sai, anh tha thứ cho em đi, giữa chúng ta không có ai đúng hay sai. Thẩm Nguyệt Bách có vẻ rất bình tĩnh, cũng không nói đến việc tha thứ hay không tha thứ. Nghe điều này, mắt Hàn Băng Nhạc sáng lên, nghĩa là Thẩm Nguyệt Bách không trách cô. Giữa họ có hy vọng, Nguyệt Bách, vậy chúng ta làm hòa đi. Hàn Băng Nhạc nắm chặt tay của Thẩm Nguyệt Bách, chúng ta vẫn như trước, hôn ước cũng sẽ diễn ra như đã hẹn được không? Thẩm Nguyệt Bách trực tiếp đẩy tay của Hàn Băng Nhạc ra. Giọng nói rất lạnh, Hàn Băng Nhạc, từ khi cô tháo nhẫn cưới ra, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào. Hàn Băng Nhạc chưa bao giờ thấy Thẩm Nguyệt Bách như vậy. Nhất thời, cô hoàn toàn hoảng loạn. Nguyệt Bách, anh đừng như vậy, em thật sự biết lỗi rồi. Trước đây tất cả đều là lỗi của em. Em không nên mê hoặc. Hàn Băng Nhạc ngay lập tức khóc như mưa rơi. Em hối hận, em thật sự hối hận. Chúng ta làm lành đi. Sau này em sẽ nghe theo mọi điều của anh. Anh bảo em làm gì em sẽ làm đấy. Những điều cần nói tôi đã nói rõ ràng. Thẩm Nguyệt Bách tiếp tục nói. Hàn Băng Nhạc, dù sao giữa chúng ta cũng có 3 năm tình cảm. Vì chúng ta đã bắt đầu một cách trang trọng, vậy thì cũng kết thúc một cách trang trọng. Nói xong câu này, Thẩm Nguyệt Bách quay lưng đi. Hàn Băng Nhạc khóc nói. Thẩm Nguyệt Bách, anh còn là người không? Anh đã nói sẽ mãi mãi yêu tôi. Phải chăng anh đã quên lời thề trước đây rồi không? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ mắc một lỗi mà thôi. Anh không thể tha thứ cho tôi sao? Hôm nay tôi mới biết. Hóa ra tình yêu giữa chúng ta thật sự không chịu được một cú đấm. Không có người đàn ông nào tốt hết. Khi ở bên nhau, họ hứa hẹn và nói những lời ngọt ngào. Một khi có chuyện gì xảy ra, họ lạnh lùng như một người xa lạ. Hàn Băng Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Nguyệt Bách sẽ có khuôn mặt như vậy. Thẩm Nguyệt Bách từ trước đến nay luôn tuân theo mọi điều của cô đã đi đâu rồi. Nghe điều này, Thẩm Nguyệt Bách quay đầu lại. Cô không thấy câu nói này rất buồn cười sao? Chỉ vài ngày trước, cô vẫn nói với tôi rằng tình yêu không thể ăn được. Vợ chồng là chim cùng một khu rừng. Khi gặp khó khăn thì mỗi người bay một phía. Khi tôi nói về tình yêu với cô nói với tôi về thực tế. Bây giờ phải đối mặt với thực tế. Cô lại nói với tôi về tình yêu. Trước đây Thẩm Nguyệt Bách nghĩ rằng con gái hơi cứng đầu một chút. Nổi một chút giận dỗi là rất bình thường. Nhưng bây giờ, anh nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Băng Nhạc, chỉ cảm thấy buồn nôn. Tôi bây giờ mới phát hiện ra, ánh mắt của tôi trước đây thật tệ. Anh đã lãng phí 3 năm thời gian với một người như Hàn Băng Nhạc. Buồn cười, thật là buồn cười. Thẩm Nguyệt Bách không nói thêm gì nữa. Quay người lên xe, Nguyệt Bách, em sai rồi, em rút lại những lời vừa nói. Tất cả chỉ là lời nói lúc giận dữ. Hàn Băng Nhạc đuổi theo xe của Thẩm Nguyệt Bách. Nhưng tốc độ của con người, làm sao có thể so sánh được với xe hơi? Rất nhanh, Hàn Băng Nhạc đã ngã xuống đất. Bùm, đầu gối bị đập cho chảy máu. Nhưng chiếc xe phía trước thậm chí không dừng lại một chút nào. Nguyệt Bách, Cần Vớt, Đi Hoi Láp, Cách Chương.